Chương 2697, cuối cùng là truyền thuyết, tam tiên, cho tới nay đều là tam tiên giới truyền thuyết, có người nói là thật, có người nói là thật là giả, không ai có thể biết, có người nói, tam tiên giới cái tên này, chính là bởi vì nơi này có tam giới, mà người người đều muốn thành tiên, cho nên mới sẽ có tam tiên giới xưng hô này, nhưng là, có người nói, tam tiên giới chính là vì kỷ niệm tam tiên mà lấy, bởi vì tam tiên giới chính là do tam tiên mở. Cho nên mới sẽ lấy tam tiên giới danh tự như vậy. Tam tiên, cho tới nay không có ai biết một cái cụ thể, thậm chí thế gian có rất nhiều người ngay cả tam tiên kêu cái gì cũng không biết. Có người nói, tam tiên là ba vị đứng đầu vô địch cổ xưa nhất nhất chí tôn đại đế, bọn hắn đem ba vị này đại đế xưng là, Toại đế, Hy đế, Nông đế. Đương nhiên, đây là một cái rất cổ lão phỏng đoán, tam tiên có phải thật vậy hay không ba vị này đại đế, còn chưa được biết. Đối với thế nhân tới nói, rất nhiều người nói tới tam tiên, vậy chỉ bất quá là nói đến một cái truyền thuyết mà thôi, thậm chí chẳng qua là trà dư tửu hậu một cái đề tài nói chuyện mà thôi. Nhưng là, khi một người tu sĩ đã cường đại đến trình độ nhất định, đặc biệt là bước vào thủy tổ cảnh giới dạng này đằng sau, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ chú ý truyền thuyết này, đều sẽ đi tìm tòi nghiên cứu truyền thuyết này. Bởi vì đối với thủy tổ tới nói, đến sau cảnh giới này, có phải hay không nói tiên thống cấp bậc thủy tổ chính là cuối cùng dừng bước đâu. Tại cấp bậc này thủy tổ đằng sau, có phải hay không có cường đại hơn cảnh giới đâu, cho nên, đây là không ai có thể cho ra đáp án, cuối cùng chỉ có thể dựa vào tiên thống cấp bậc thủy tổ đi tìm tòi, nghiên cứu. Thời điểm này, nếu như tại tiên thống cấp bậc thủy tổ phía trên, còn có cao hơn cường đại hơn cảnh giới, những thủy tổ này cái thứ nhất nghĩ tới chính là, tam tiên. Nếu như nói, ở cái thế giới này, còn có cái gì so tiên thống cấp bậc thủy tổ càng thêm cường đại? Còn có cái gì có thể bao trùm tại tiên thống thủy tổ phía trên, thường thường rất nhiều người có khả năng nghĩ tới chính là tam tiên. Mặc dù nói, tam tiên đối với thế nhân tới nói chẳng qua là một cái truyền thuyết mà thôi, một cái hư vô mờ ảo truyền thuyết, nhưng là, tiên thống thủy tổ đều sẽ đi cân nhắc vấn đề này, đều sẽ tìm tòi nghiên cứu tam tiên có phải thật vậy hay không tồn tại. Tam tiên, là tam tiên giới trước mắt duy nhất biết cổ xưa nhất cường đại nhất đứng đầu vô địch nhất chí tôn tồn tại, thậm chí có người nói. Hoặc là tam tiên giới tất cả tu luyện hệ thống, đều là xuất từ tam tiên chi thủ. Nhưng là, tam tiên chỗ thời đại không người có thể biết, hoặc là thật sự là quá cổ xưa, quá xa xưa, đã không có tại bọn hắn bất kỳ ghi lại nào. Cho nên, tam tiên thật giống như trong dòng sông thời gian mê vụ, mặc dù nó một mực bao phủ tam tiên giới dòng sông thời gian, nhưng là cho tới nay không ai có thể thấy rõ ràng diện mục thật của nó. Mặc dù là như vậy, đối với tam tiên thăm dò, vẫn không có đình chỉ qua. Đặc biệt là đối với tiên thống thủy tổ mà nói, bọn hắn đi thăm dò tam tiên, cũng không phải là nói, bọn hắn muốn biết tam tiên có phải thật vậy hay không tồn tại. Càng quan trọng hơn là, đạt đến cảnh giới thủy tổ này, bọn hắn càng muốn đi hơn ngược dòng tìm hiểu tu luyện khởi nguyên, chỉ có chân chính có thể ngược dòng tìm hiểu tu luyện hệ thống khởi nguyên, hoặc là mới có thể chân chính nhảy thoát toàn bộ cấp độ này, nhảy thoát toàn bộ hệ thống công xiềng, siêu việt với tiên thống thủy tổ phía trên. Cho nên, trên một con đường này, có không ít tiên thống thủy tổ đang khổ cực lục lọi, có không ít tiên thống thủy tổ vì đạt được đáp án này, không tiếc đi xa. Cũng chính bởi vì vậy, Cửu Ngưng Chân Đế cũng là nỗi lòng tôn kính, thần thái trang trọng. Đây không chỉ là bởi vì đối với tam tiên tôn trọng, cũng là đối với tiên hiền gửi lời chào, dù sao, trên một con đường này, vẫn luôn có người đang tìm tòi lấy, vẫn luôn có người tiến lên, cũng không dừng bước lại. Nếu có một ngày, nàng có thể trở thành thủy tổ, thậm chí là đăng lâm tiên thống, một khi nàng trở thành như vậy một cái tiên thống thủy tổ đằng sau, nàng có lẽ cũng sẽ giống tiên hiền một dạng, cũng sẽ một đường tiến lên, đi thăm dò tam tiên tồn tại, đuổi theo ngược dòng chỉnh người tu luyện hệ thống khởi nguyên, thật cũng giả lúc, giả cũng thật. Đối với Cửu Ngưng Chân Đế lời nói, Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, lúc có một ngày như vậy, ngươi sẽ rõ, đương nhiên, đến lúc kia, đối với ngươi mà nói, là thật là giả đó đã cũng không trọng yếu. Dù sao, ngươi có thể đứng ở như thế một cái đỉnh phong thời điểm, ngươi cũng sẽ tùy theo thông suốt. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Cửu Ngưng Chân Đế nghiêng thủ mà nghe, cuối cùng nàng nhẹ nhàng gật gật đầu. Sau một lúc lâu đằng sau, Cửu Ngưng Chân Đế nhìn qua Lý Thất Dạ, nhẹ nhàng nói ra, đạo huynh, có một câu, không biết có nên nói hay không, giảng. Lý Thất Dạ nhìn xem xanh thẳm bầu trời, không có chút nào để ý, cười cười, Cửu Ngưng Chân Đế tú một nhìn qua Lý Thất Dạ. Mười phần thản nhiên, ánh mắt muốn chiếu nhập Lý Thất Dạ cánh cửa lòng, nàng nhẹ nhàng nói ra, lấy cá nhân ta thiển kiến, đạo huynh sở tu, không phải chúng ta cùng hệ. Cái này liền để cho ta nghĩ đến một câu, thiên ngoại hữu thiên, không biết huynh phải chăng cũng là đến từ thiên ngoại chi thiên kia đâu. Lý Thất Dạ không khỏi nhìn Cửu Ngưng Chân Đế một chút, mà Cửu Ngưng Chân Đế cũng thản nhiên nghênh tiếp Lý Thất Dạ ánh mắt, hai người ánh mắt gặp nhau, là như vậy tự nhiên, là như vậy hòa hợp, phải hay không phải, đó cũng không trọng yếu. Lý Thất Dạ cũng không có trực tiếp trả lời, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, giống như lời ngươi nói một dạng, ta chỉ là thế gian khách qua đường mà thôi, bất luận là ở đâu một cái thế giới đều là như vậy, ta cũng chính là một cái khách qua đường, cũng không có ngừng chân, chỉ là một mực tiến lên, có lẽ, ta cũng vẻn vẹn đi ngang qua ở đây, đi ngang qua tại toàn thế giới, đi ngang qua tại bất kỳ một cái nào thế gian, chỉ thế thôi, lời nói như vậy. Lập tức để Cửu Ngưng Chân Đế không khỏi vì đó trầm mặc một chút, trong lúc nhất thời, trong nội tâm nàng có không tầm thường tư vị, một người, một đường đi xa, hoặc là đi lại ngàn vạn cái thế gian, hoặc là đi lại ngàn vạn thế, từ bắt đầu, đến hiện tại, lại đến tương lai, đều như cũ tiếp tục tiến lên, thân ảnh của người này, ở trong dòng sông thời gian kéo đến thật dài, nhưng, mặc kệ thế gian như thế nào phồn hoa, bất luận tại 3000 thế giới quen biết bao nhiêu người, yêu bao nhiêu người. Bị bao nhiêu người yêu, nhưng mà, từ đầu đến cuối, hắn đều là một người tại tới trước lấy, tại trên con đường dài dằng dặc vô cùng như vậy, cũng chỉ có một mình hắn tại tiếp tục tiến lên, là như vậy một mình, là như vậy kiên định, tại trên con đường vô tận đầu này, hoặc là, trên con đường này đã từng có người bồi qua hắn, nhưng, cùng nhau đi tới, có người rời đi, có người đã chết đi, cũng có người dừng bước, chỉ có hắn, mới y nguyên tiến lên, tuyên cổ bất biến. Đạo huynh tiến lên, mệt mỏi hay không? Qua một hồi lâu, Cửu Ngưng Chân Đế không khỏi nhẹ nhàng sờ lấy Lý Thất Dạ cái trán, là ôm nhu như vậy, là như vậy tự tại. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười nói ra, ngươi không phải cũng là nói qua sao? Đại đạo từ từ, nào có dễ dàng hai chữ, một đường tiến lên, mệt mỏi cùng không mệt, đó đều đã là không quan trọng, bởi vì ngươi đã chết lặng. Cửu Ngưng Chân Đế trầm mặt một chút, cuối cùng, nàng nhẹ nhàng nói ra, ta từng nghe qua một vị tiên hiền nói qua, chìm nổi vạn cổ, hoặc là thành thánh, hoặc là hóa ma, đạo huynh như thế nào nhìn đâu, nha đầu, không cần dò xét thử ta. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhẹ nhàng gãy một cái trán của nàng, cười lắc đầu, nói ra, thánh cũng tốt, ma cũng được, vậy chỉ bất quá là trong nội tâm của ta nhất niệm mà thôi, cái gì thánh không thánh, ma bất ma, là Cửu Ngưng xem nhẹ đạo huynh. Cửu Ngưng Chân Đế không khỏi áy náy. Nói ra, đạo huynh chi sâu, đã không phải là Cửu Ngưng có khả năng phỏng đoán, Cửu Ngưng Chân Đế cùng Lý Thất Dạ nằm sóng vai nhau, nhìn qua bầu trời xanh thẳm, qua một hồi lâu, nàng có chút ít cảm khái, nhẹ nhàng nói ra, bước lên đỉnh cao, thế nhân phải sợ hãi mộ, nhưng, đại đạo từ từ, được bao nhiêu người biết đại đạo cô độc đâu, có được tất có mất. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, ít ngồi đáy giếng có ít ngồi đáy giếng hạnh phúc. Cửu thiên côn bằng có cửu thiên côn bằng phiền não, chỉ có đạo tâm bất động, mới có thể cười đối với vạn cổ. Đạo huynh lời này, Cửu Ngưng được lợi. Cửu Ngưng Chân Đế không khỏi khen một tiếng, cảm khái nói ra, chỉ có đạo tâm bất động, mới có thể cười đối với vạn cổ. Lý Thất Dạ cười cười, cũng không nói thêm gì nữa, Cửu Ngưng Chân Đế cũng không lại nói tiếp, cùng Lý Thất Dạ nằm sóng vai nhau, hai người lặng lặng nằm, nhìn xem bầu trời xanh thẳm, lúc này, trời xanh không mây. Mười phần mỹ lệ, gió nhẹ nhẹ nhàng quét mà qua, nghe say lòng người hương hoa, hưởng thụ lấy gió nhẹ nhẹ nhàng vuốt ve, tự hồ để cho người ta phải ngủ lấy một dạng, cũng không biết qua bao lâu, Cửu Ngưng Chân Đế nhẹ nhàng nói ra, đạo huynh, ta sẽ lên đường, ngươi đây. Cửu Ngưng Chân Đế lần này trở lại đế thống giới, đó đích đích xác xác là vì phụ thân nàng Thái Thanh Hoàng mà đến, hiện tại hết thảy đều kết thúc, cũng là giải quyết xong nàng một cọc tâm sự, có thể nói, hiện tại bất luận là cửu bí đạo thống. Hay là đế thống giới, đó đã không có nàng lo lắng đồ vật, cho đến ngày nay, đây cũng là nên nàng lúc rời đi, lần này rời đi, đối với Cửu Ngưng Chân Đế tới nói, hoặc là không còn sẽ trở về, cái này sẽ nàng cùng đế thống giới một lần vĩnh biệt. Nghĩ tới đây, Cửu Ngưng Chân Đế trong nội tâm cũng không khỏi hoặc nhiều hoặc ít hơi xúc động, dù sao, đế thống giới là nàng từ nhỏ sinh trưởng địa phương, hôm nay rời đi, sẽ không bao giờ lại về đế thống giới, cái này xác thực làm cho lòng người đủ loại cảm giác. Đồng hành đi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, chậm chậm nói ra, cũng đến thời điểm nên rời đi, nên lên tiên thống giới thời điểm. Đối với Lý Thất Dạ tới nói, tại đế thống giới mọi việc đã xong, hắn cũng nên lúc rời đi, khi tất cả sự tình kết đằng sau, hết thảy đều nên kết thúc, có một ngày, đạo huynh cũng giống vậy sẽ rời đi tiên thống giới. Cửu ngưng chân đế có chút ít cảm khái, nói ra, giống như đạo huynh hôm nay rời đi đế thống giới một dạng, cửu ngưng chân đế trong nội tâm cũng minh bạch, Lý Thất Dạ không thuộc về thế giới này, hắn cuối cùng có một ngày sẽ rời đi, hoặc là, hắn không thuộc về bất kỳ một cái nào thế giới, hắn một mực tại tiến lên, bất luận là tam tiên giới, hay là những thế giới khác, hắn đều chỉ bất quá là đi ngang qua mà thôi, có lẽ vậy. Lý Thất Dạ nhắm mắt lại, cười cười, bất kể như thế nào, nếu như ngày khác, đạo huynh thật thấy tam tiên, hy vọng có một ngày, đạo huynh có thể nói cho ta biết phía sau cố sự. Cửu ngưng chân đế lộ ra điềm tĩnh dáng tươi cười, chậm chậm nói ra, trực giác nói cho ta biết, tại đương kim thế gian, nếu như ai có thể thấy tam tiên, vậy nhất định là phi đạo huynh không ai có thể hơn. Đối với cửu ngưng chân đế lời như vậy, Lý Thất Dạ chỉ là cười cười mà thôi, không có trả lời. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.